Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652. Gia nhập án treo ba chỗ. Ta có thể ở chỗ này khắp nơi nhìn xem sao. Ninh Hoan Tâm đột nhiên quay đầu hỏi Lý Hoa Phỉ một câu. Lý Hoa Phỉ lại hướng về phía Ninh Hoan Tâm vẫy vẫy tay. Đem nàng gọi vào chính mình bên người. Hoan Tâm, có chuyện ta muốn cùng ngươi nói. Cái này nữ chủ bá ở chúng ta phá cửa mà vào thời điểm đã chết. Hơn nữa theo ta phỏng chừng đã chết một ngày trở lên. Đã chết một ngày trở lên người. Còn có thể xác chết vùng dậy làm phát sóng trực tiếp. Người thường nghe thế tin tức khẳng định sẽ thực hoảng sợ. Hoặc là không tin, nhưng là Lý Hoa Phỉ biết đây là sự thật. Án này, thực không đơn giản, có thể làm đã chết người sống lại. Ở huyền môn có rất nhiều pháp thuật đều có thể làm đến. Nhưng là loại này, sống lại tuyệt đối không phải chân chính sống lại. Hơn nữa, đại đa số thuật pháp đều có rất nghiêm trọng tệ đoan. Cho dù có thể làm người sống lại, kia bị sống lại, người cũng sẽ hành động chậm chạp. Ánh mắt dại ra, liền cùng điện ảnh kịch cương thi giống nhau. Mà án này nữ người chết Vương Giai Vũ, nàng không chỉ có sau khi chết sống lại, còn có thể cùng người bình thường giống nhau khai máy tính, làm phát sóng trực tiếp, thậm chí ở phát sóng trực tiếp quỷ áp giường phía trước. Nàng còn cùng toàn bộ kênh các du khách hỗ động. Này liền thực không thể tưởng tượng. Có thể làm được điểm này huyền môn tu sĩ thật sự quá ít. Mà căn cứ Lý Hoa Phỉ hiểu biết, có thể làm được điểm này tu sĩ có khả năng nhất chính là Khôi Ngẫu Nhiên Sư. Một cái thần bí cường đại đã biến mất nhiều năm huyền môn lưu phái. Hoan Tâm, lần này sự tình chỉ sợ thật sự thực khó giải quyết. Nguyên bản Lý Hoa Phỉ là bởi vì dịch đại sư sự tình mới bị điều đến Yến Kinh tới. Ai biết vừa tới đến nơi này, ghế dựa còn không có ngồi to tiếng đâu, liền ra chuyện này. Lúc trước cái kia màu đen phong thư cùng đĩa CD đều là cho ngươi. Ta hoài nghi cái này hung thủ nhận thức ngươi, hoặc là đối với ngươi có rất cường liệt hứng thú, cũng hoặc là địch ý. Nói tới đây, Lý Hoa Phỉ từ chính mình trong lòng ngực móc ra một cái tiểu sách vở. Ninh Hoan Tâm nhận thức cái kia sách vở, đó là Lý Hoa Phỉ chứng kiện. Giấy chứng nhận ta đều cho ngươi chuẩn bị tốt, tùy thời hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta án treo ba chỗ. Lý Hoa Phỉ đem án treo ba chỗ chứng kiện đưa tới Ninh Hoan Tâm trước mặt. Giấy chứng nhận phong bì thượng hai thanh màu đỏ đại kiếm giao điệp, tựa hồ tùy thời sẽ rơi xuống giống nhau. Huyết hồng lưỡi dao sắc bén, không tiếng động bảo hộ. Đây là án treo ba chỗ. Hảo, ta đáp ứng ngươi mời, tạm thời gia nhập các ngươi tới điều tra án này. Ninh Hoan Tâm từ Lý Hoa Phỉ trong tay đem giấy chứng nhận cầm lại đây. Nàng theo bản năng mở ra giấy chứng nhận nhìn thoáng qua. Bên trong cư nhiên liền tên của mình cùng tin tức đều ấn hảo. Mà chức vụ mặt sau viết chính là án treo ba chỗ điều tra viên thực tập. Đến nỗi giấy chứng nhận ảnh chụp, thế nhưng vẫn là Ninh Hoan Tâm cao trung tốt nghiệp học tịch chiếu. Hảo đi, các ngươi cái gì đều có thể tra được, cái gì đều có thể lộng tới. Ninh Hoan Tâm đem giấy chứng nhận thu lên, lại nhìn nhìn Lý Hoa Phỉ. Lý tỷ, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Trước điều tra đi, ta sẽ thông chi thị cục người điều tra Vương Giai Vũ hết thảy bối cảnh cùng nhân tế quan hệ. Hoàn toàn sàng chọn một lần, tuy rằng loại này điều tra có thể bắt được hung thủ cơ hội là cực kỳ bé nhỏ, nhưng là Lý Hoa Phỉ tin tưởng cái kia hung thủ nếu là giấu ở Yến Kinh liền tổng muốn cùng người tiếp xúc. Tổng hội có lộ ra sơ hở kia một ngày. Ân Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Xoay người ở trong phòng cẩn thận nhìn nhìn. Phòng này thật sự cùng đĩa CD phòng giống nhau như đúc. Nghĩ đến đây, Ninh Hoan Tâm nhịn không được ngước mắt nhìn thoáng qua giường đối diện máy tính bàn. Nàng lập bước nhanh đi qua, nhìn nhìn trên máy tính camera. Lúc sau cả người vòng tới rồi máy tính bàn sau, lẳng lặng cong lưng quan sát đến hết chương.